Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạo cảm thấy bây giờ nói gì cũng vô ích. Trước kia anh ta vội vàng chứng minh bản thân. Có lẽ một ngày nào đó cha của Nhiễm Tiểu Dung sẽ nhận ra mình đã nhìn nhầm anh ta. Bây giờ nghĩ lại, còn gì để chứng minh nữa? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục như nó vốn dĩ. Anh ta chia tay với Nhiễm Tiểu Dung. Chỉ sau khi đã qua góc phố, anh ta mới cắn mạnh vào mờ u bàn tay để không khóc ra ngoài. Người yêu của Nhiễm Tiểu Dung tương đối thoáng, chỉ là hơi ghen tị trong lời nói, đùa cợt với cô ấy. Tiệm gà rán Hạnh Phúc đã mở đến cửa hàng thứ 100 rồi. Dù chỉ nhận được 10%, thu nhập hàng tháng của Tần Ngạo cũng lên đến vài chục ngàn. Em có hối hận khi chia tay với cậu ta không? Nhiễm Tiểu Dung đáp, anh thật là nhàm chán. Trước khi yêu nhau em đã nói với anh, em có một mối tình đầu. Nếu anh để ý chúng ta có thể chia tay. Gia đình Nhiễm Tiểu Dung có điều kiện. Gia đình người yêu cô ấy cũng không kém. Anh ta đuổi theo Nhiễm Tiểu Dung cười nói. Em tốt mọi mặt, chỉ tội tính cách quá cứng đầu. Được rồi, không nói về cậu ta nữa nhé. Ngày chia tay, Tần Ngạo say khướt. Từ đó về sau anh ta không đụng đến rượu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Uống đến mức phải đến bệnh viện cấp cứu. Mộ Tuyết Hội nhờ Trung Văn Văn đi cùng cô ta đến bệnh viện. Im lặng nhìn Tần Ngạo đang truyền dịch. Nhìn mãi, lòng cô ta trở nên mềm yếu. Kiếp trước Tần Ngạo đã từng tử tế với mình. Mình đã sớm biết mối quan hệ giữa Tần Ngạo và Nhiễm Tiểu Dung. Do chênh lệch gia cảnh quá lớn, không thể đến được với nhau. Nhưng không ngờ Tần Ngạo vẫn sẽ đau lòng đến thế. Mộ Tuyết Hội ngẩn người nhìn, hỏi Trung Văn Văn, Tần Ngạo rất tốt phải không? Anh ấy thật sự rất tốt. Mẹ của Trung Văn Văn vì muốn tìm hiểu xem Khương Nguyễn làm thế nào để nuôi dưỡng, đã nhờ Trung Văn Văn tiếp cận Tần Ngạo. Thực sự đã tiếp xúc vài lần, nhưng Tần Ngạo rất cảnh giác với cô ta. Mộ Tuyết Hội nói, trước kia cậu đã từng tỏ tình với anh ấy, cũng đã quyết tâm muốn kết hôn với Tần Ngạo. Cậu nghĩ cậu và anh ấy có khả năng không? Trung Văn Văn nói, không biết, nhưng tốt nhất không nên ép buộc người khác. Cậu thực sự không nghĩ rằng chỉ cần mình chủ động, một ngày nào đó Tần Ngạo sẽ thích cậu đấy chứ? Hàn Khinh Khinh châm biếm, cô ta cũng sớm biết kế hoạch của Thường Lâm Yến. Trung Văn Văn không tức giận, nói, các cậu cứ điên theo mẹ tớ đi, tớ không tham gia. Khi nghe nói Tần Ngạo uống rượu đến mức phải nhập viện, còn không chịu thông báo cho gia đình, không thể liên lạc được với Tần Viêm, Khương Nguyễn đành phải vào thành phố, đưa Tần Ngạo trở về khu xóm chung, hai căn nhà mà Lưu Kim Vân để lại sau khi qua đời. Năm ngoái đã được bán cho Khương Nguyễn. Khương Nguyễn trước tiên sắp xếp chỗ ở cho Tần Ngạo ở đây. Cô định tìm Tần Viêm đến ở cùng để tránh những lời đồn đại. Nhưng vừa đến cổng thì Trung Văn Văn đến tìm cô. Nói muốn nói chuyện, Trung Văn Văn thẳng thắn bày tỏ ý định. Khương Nguyễn, tôi muốn làm một thỏa thuận với cô. Khương Nguyễn đã từng thỏa thuận với nhiều người. Tuân Lực, Hạ Tử Kỳ, Lương Thủ Dập, cô không phản đối việc giao dịch. Ừ, được, cô cứ nói xem. Nhưng thường thì tôi chủ động đề xuất giao dịch, sẽ phải trả nhiều hơn một chút, nhận lại ít hơn một chút, như thế mới đủ thành ý. Trung Văn Văn nói, tôi hiểu, tôi muốn đi làm tại trang trại nuôi chồng của cô, không quan trọng cô có đồng ý hay không, tôi có thể trước tiên nói cho cô biết thứ dùng để giao dịch. Cứ nói đi, mẹ tôi và chị của Hạ Tử Kỳ vẫn luôn giữ liên lạc. Họ bắt đầu thử nghiệm kinh doanh nhà ở thương mại ở Thâm Quyến. Để báo đáp, mẹ tôi thông qua Hàn Khinh Khinh, tiết lộ một số thông tin về cô, trang trại nuôi chồng và Lương Thủ Dập cho họ. Họ muốn đưa cô ra nước ngoài, có lẽ cô sẽ bị giam lỏng. Khương Nguyễn cười nói, được rồi, thấy cô có thành ý như vậy, tôi đồng ý thỏa thuận với cô. nhưng cô đừng đến trang trại nuôi chồng. Tôi sẽ nhờ Tuân Lực sắp xếp cho cô một vị trí loại thường xuyên phải đi công tác. Như vậy cô vừa có thể nói với mẹ mình rằng có cơ hội nghe được bí mật của tôi, lại không cần thường xuyên gặp mẹ. Trung Văn Văn quay đầu nhìn Tần Ngạo đang ngủ mê mệt trong phòng. Nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cô ở cổng trường đại học luật bán quần áo. Lúc đó tôi thật sự quá kiêu ngạo. Khương Nguyễn gật đầu. Đúng vậy, cô cũng thay đổi khá nhiều. Thế nào, cô có chấp nhận công việc này không? Chấp nhận, chỉ cần có thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Không bị mẹ kéo xuống vực sâu. Trung Văn Văn sẵn lòng từ bỏ công việc ổn định được phân công, chuyển sang làm việc cho công ty tư nhân. Tần Viêm sau khi tốt nghiệp đã từ bỏ cơ hội đi nước ngoài để được phân công làm việc ở nơi khác. Trường học phía Trung Quảng Nguyên trực tiếp tuyển dụng, đã mời Tần Viêm. Bây giờ, chính sách đối với cá nhân đã tốt hơn nhiều. Buổi tối khi trở về, Khương Nguyễn và Tần Viêm thảo luận và quyết định có thể bắt đầu phát triển sản phẩm từ thần thảo hoa. Tần Viêm nói, giá bán của các sản phẩm thần thảo hoa không thể rẻ. Giá cả ở nội địa thấp, anh nghĩ chúng ta có thể xuất khẩu để mang về ngoại tệ cho quốc gia. Điều đó sẽ khó lắm phải không? Khương Nguyễn nói, Tần Viêm kể cho cô nghe về lịch sử phát triển của xưởng giấm Hàng Thuận. Năm 1910, Hàng Thuận đã bước ra ngoài nước để tham gia triển lãm ở Nam Dương. Lúc đó họ không sợ hãi. Bây giờ em sợ gì? Chỉ cần em có công nghệ độc quyền, người khác không thể sao chép. Sản phẩm của em sẽ kiếm được tiền của người nước ngoài. Khương Nguyễn thấy điều này rất có lý. Vậy em sẽ đi thâm quyến để khảo sát. Gấp gáp như vậy, Tần Viêm sắp đi báo cáo với đơn vị. Chi bằng chờ đến cuối tuần anh đi cùng em. Khương Nguyễn vội vã lắc đầu. Không sao đâu, mỗi người chúng ta đều bận rộn với công việc của mình. Em sẽ đi ngay sáng mai. Tần Viêm cảm thấy mình lanh mồm lanh miệng rồi. Lương Thủ Dập cũng đi thâm quyến vào ngày mai. Tần Ngạo thức dậy, phát hiện mình đang ngủ trong khu xóm chung. Tần Viêm đang nấu bữa sáng. Anh ta bật dậy, cảm thấy xấu hổ về sự bốc đồng tối qua. Hỏi, Khương Nguyễn đâu? Tối qua em và cô ấy đã nói chuyện suốt đêm. Cô ấy quyết định phát triển sản phẩm thần thảo hoa. Đã mua vé đi thâm quyến vào sáng sớm. Tần Ngạo có cùng suy nghĩ với Tần Viêm. Lương Thủ Dập cũng về hôm nay. Nếu gặp nhau thì sao? Tần Viêm không vui. Gặp thì gặp, em tin tưởng vào Nguyễn Nguyễn. Cuối cùng, Tần Ngạo cũng thấy Tần Viêm có ngày nôn nóng. Cười lớn, cậu cứ cứng miệng đi. Cách chương.